hôn sai 55 lần. Chương 804, bá đạo tổng tài đụng ngã tiểu kiều thê 4, góc truyện audio.com, cảnh đường thời cầu hôn Cố Khuynh Thành bị quay lại tung lên Weibo trở thành đầu đề hot. Trên cái thế giới mạng, không gì là không làm được. Weibo đường thời cùng Cố Khuynh Thành cũng không chứng thực nhưng vẫn bị lật ra ngoài, sau đó fan của mẹ Cố Sinh Ba cùng Khuynh Thành của thời gian bỗng nhiên bắt đầu tăng mạnh. Cố Khuynh Thành so với đường thời còn hoạt động trên Weibo khá là nhiệt tình, hơn nữa mỗi lần đều sẽ đăng một vài trạng thái. Weibo đường thời chẳng qua chỉ đăng một bức hình, là mình cùng Thủy Quả Đường ở trong lồng giữ ấm. Cố Khuynh Thành trước khi đăng hình của mình, đều Photoshop một chút, mặc dù không phải là cái loại Photoshop thay đổi ngũ quan, nhưng mà cũng sẽ chỉnh sửa ánh sáng, lộ ra làn da trắng noãn giống như trứng gà bóc. Nhưng mà hình đường thời, là trực tiếp chụp anh trong hình, nghiêng đầu, góc độ quay chụp một chút cũng không tốt nhưng mà vẫn đẹp trai mê người, cộng thêm anh trong video, gương mặt đẹp trai, thắng được hàng vạn hàng nghìn nữ đồng bào yêu ái, ngắn ngủn 3 giờ, fan của đường thời chẳng những đuổi kịp và vượt qua Cố Khuynh Thành, mà còn vượt hơn cô gần 10 vạn fan. 3 ngày sau, fan đường thời đánh bại 100 vạn, mặc dù Cố Khuynh Thành rất không vui, nhưng mà vẫn theo chân đường thời đi cục dân chính lĩnh giấy chứng nhận. Đúng như Cố Khuynh Thành nói, một ít nắng đẹp dị thường, đường thời cùng Cố Khuynh Thành ở cục dân chính mỉm cười chụp ảnh chung, cùng đọc bài tuyên bố kết hôn, sau đó cầm lấy 2 quyển sổ đỏ rực đi ra. Từ cục dân chính đi ra ngoài, đường thời liền nhận được điện thoại Lâm Cảnh Thần gọi tới. Đại ca, anh cùng Khuynh Khuynh đã lĩnh giấy chứng nhận chưa? Để ăn mừng hai người từ biệt độc thân, tối nay tôi cố ý tổ chức một bữa tiệc, 7 giờ tối bắt đầu, Kim Bích Huy Hoàng, không gặp không về, đặc biệt thông báo cho hai người, đến lúc đó cũng đừng không đến a. Gạch nối, Trần Mặc Thâm cũng nhận được mail Lâm Cảnh Thần gửi tới thư mời. Anh cảm giác mình có chút tìm đường chết, đều đã ở trên mạng tận mắt nhìn thấy đường thời cầu hôn Cố Khuynh Thành như thế nào rồi, không chỉ hao tổn của cải như vậy, mà những bức hình đại biểu cho quá khứ kia, là cả đời này anh cũng không thể có, nhưng là khi anh nhận được thư mời tiệc cáo biệt độc thân của bọn họ còn muốn đi tham gia. Từ đầu đến cuối, anh vẫn sắm vai người ngoài cuộc, ở trong quá trình, có lẽ đã làm kỵ sĩ trong một đoạn đồng thoại, hiện tại vương tử cùng công chúa rốt cuộc ở cùng một chỗ, chuyện xưa có kết cục viên mãn, anh hẳn là an phận, nhưng mà anh muốn tận mắt nhìn bộ dáng hạnh phúc của cô gái mình yêu bao năm kia. Trần Mặc Thâm tối nay không thêm giờ cố ý đi trung tâm mua sắm mua một bộ Âu phục kiểu dáng mới nhất, sau đó y trang giày ra lái ô tô đi Kim Bích Huy Hoàng. Thời điểm anh đến, đường thời cùng Cố Khuynh Thành còn chưa tới, bên trong ngồi không ít người có tiếng ở Bắc Kinh, trong đó còn có một vài người là bạn học thời đại học của bọn họ. Thân là nhân vật chính, đường thời cùng Cố Khuynh Thành ước chừng trễ 10 phút mới thong dong tới, lúc ấy ra ngoài nghênh đón bọn họ chính là Lâm Cảnh Thần, thấy đường thời cùng Cố Khuynh Thành xuất hiện ở cửa Kim Bích Huy Hoàng, Lâm Cảnh Thần liền nhanh chóng trở về ghế lô, nói cho mọi người, nhân vật chính tối nay rốt cuộc đã tới, sau đó mọi người lập tức đem đèn trong ghế lô tắt, ăn ý duy trì im lặng, bên trong phòng một mảnh an tĩnh. Giấu bé cách trương.